Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 153, kẻ ác cuối cùng cũng bị ác báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương phu nhân một thân mồ hôi lạnh nhìn về phía Tô Nhân Vũ, mà Tô Nhân Vũ cũng sẽ biết người hắn yêu nhất lưu lại cho hắn nữ nhi chính xác là ai. Hắn đã đối với nữ nhi ra sao, gây tổn thương thế nào, lại làm thất lạc nữ nhi như thế. Vận mệnh luôn đùa cợt mỗi người bọn họ. Tô Nhân Vũ nghi hoặc nhìn nàng, không hờn giận nói. Người nếu không thoải mái thì đi nghỉ ngơi đi, nương ở đây đã có ta hầu hạ. Vương phu nhân chỉ mong được chạy nhanh thoát đi, nhưng hai chân giống xoắn vào nhau không cử động được. Nàng thậm chí cảm thấy nàng nếu đi, lão phu nhân sẽ bảo Tô Nhân Vũ hiu nàng, sau đó báo quan bắt nàng. Như vậy cả đời anh minh của nàng, còn có nhà mẹ đẻ, con đường làm quan của nhi tử, hôn sự của nữ nhi, đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta tốt lắm, chỉ là hơi mệt. Vương phu nhân hồn vía vẫn chưa quay về, cứng rắn chống lại ánh mắt xét nét của mọi người, nàng ngồi xuống. Nàng không thể thua, tuyệt đối không thể, muốn hãm hại nàng, không dễ dàng như vậy. Nàng không thể thua, không thể, ha ha ha. Vương phu nhân đột nhiên đứng lên, bay nhanh xông ra ngoài, sau đó ngã quỵ xuống đất. Em, lại nói đám người Tô Mạt tiếp tục đi thuyền theo hướng Bắc. Mấy ngày sau, thuyền lớn cập bến ở Trình Châu ngừng 3 ngày, mua bổ sung những vật dụng cần thiết. Trên thuyền hành khách có thể đi xuống tùy tiện đi dạo, trễ nhất 3 ngày sau vào đúng canh giờ này, phải trở về, nếu không thuyền khởi hành sẽ không chờ người. Trình Châu là một tòa biên thành nhỏ gần sông, có vẻ ôn nhu lịch sự tao nhã của vùng sông nước, các con sông đan vào nhau, trên sông các hộ gia đình mọc lên như rừng. Các loại cửa hàng bày la liệt rực rỡ đủ kiểu, bán đồ sứ, đồ làm từ ngọc tơ lụa, trên đường có xếp tạp kỹ, bán này nọ, người lớn trẻ nhỏ rộn ràng nhốn nháo. Tĩnh thiếu gia dẫn Tô Mạt cùng Hồng Nhi, phía sau đi theo vài tôi tớ chuyên môn giúp bọn hắn khiêng đồ. Bọn họ hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhất là Tĩnh thiếu gia cùng Tô Mạt, hai người đều dạng khí chất không giống với lứa tuổi, một người trầm ổn thần bí, một người lạnh nhạt yên tĩnh, mà Hồng Nhi lại giống tiểu nha đầu 8 tuổi, mở trừng trừng mắt đen lúng liếng suốt cả con đường cứ ngó đông ngó tây. Bọn họ thăm thú suốt cả ngày, đang muốn tìm trà lâu nghỉ chân, lúc này có một tiểu cô nương cùng lão bà tay xách giỏ hoa, tiếng dao lanh lảnh bán hoa, thấy ba người họ tiến đến, tiểu cô nương lập tức nghênh đón. Cách trương,